Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 148, La Quỷ, Cuồng Tâm. Góc truyện audio.com. Bành, trong tưởng tượng tình huống một quyền đem huyết đồ phụ oanh kích thịt nát xương tan. Xuyên thủng cũng không có phát sinh. Nắm đấm hắc sắc nện ở ngực huyết đồ phu. Phát ra một trận âm thanh trầm đục. Tiếp theo huyết đồ phu toàn thân thịt mỡ run run. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kỹ xảo tá lực rất cao minh. Xương thánh tổng quản thấy cảnh này khẽ gật đầu. Tên huyết đồ phu này bề ngoài nhìn phi thường vụng về. Lại nắm giữ tá lực võ kỹ cực kỳ cao thâm. Thạch bá thiên một quyền này lực lượng bị hắn đều đẩy ra. Không được, một quyền không thể đối với huyết đồ phu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này khiến trên mặt Thạch Bá Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ẩn ẩn có dự cảm bất diệu. Quả nhiên, không chờ hắn tới kịp rút tay ra ngoài. Huyết đồ phu trên thân thịt mỡ tựa như là sống lại. Đem nắm đấm của hắn xít sao quấn chặt lấy. Cà cà cà, tới đi, bị ta ăn sạch đi. Huyết đồ phu khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn. Trên người hắn thịt mỡ nhúc nhích, sinh ra một cỗ hấp lực, đúng là làm Thạch Bá Thiên dần dần bị hút vào bên trong thịt mỡ trên người hắn. Thạch Bá Thiên khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi, hắn vội vàng giơ lên một nắm đấm khác, hướng về bụng dưới huyết đồ phu đập tới. Cái cánh tay này đồng dạng bị thịt mỡ hút lại, cả người không thể khống chế bị huyết đồ phu thôn phệ. Ta nhận thua, ta nhận thua, Thạch Bá Thiên không cách nào tránh thoát huyết đồ phu buộc trói. Hắn liên tục hét lớn, muốn nhận thua, nhưng mà làm trọng tài xương thánh tổng quản lại là không nhúc nhích. Lặng lặng nhìn xem, nhận thua nhưng phải tự mình lui ra khỏi lôi đài mới được. Hắn cũng không có lấy ra ý tứ ngăn cản, dù sao Diêm Ma chỉ cần một bộ thân thể rất hoàn mỹ. Đến mức những người khác. Chết hết đều vô sự. Đừng kêu, ngoan ngoãn bị ta ăn hết đi. Huyết đồ phu ha ha cuồng tiếu đem Thạch Bá Thiên ôm chặt. Phần bụng nhúc nhích, tựa như là một trương miệng lớn của quái vật. Xinh xinh đem Thạch Bá Thiên nuốt vào trong thân thể. Cái này khiến không ít người thấy rùng mình. Thằng, trực tiếp ăn hết, cái gia hỏa này thật hung tàn. Không hổ là người bộ lạc ăn thịt. Một đám đệ tử yểm ma cung thầm giật mình. Mà Tần Hạo thì cũng kinh ngạc, huyết đồ phu này có được năng lực 10 điểm quỷ dị. Năng lực kháng đòn cực mạnh, còn có thể đem đối phương thôn phệ. Vòng thứ nhất trận đầu, huyết đồ phu thắng, xương thánh tổng quản tuyên bố chiến quả vòng thứ nhất. Mỗi cá nhân trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc, trên lôi đài hô nhận thua nhưng vô dụng. Muốn nhận thua được bản thân phải lui ra lôi đài. Không phải vậy hạ chàng liền giống Thạch Bá Thiên. Bị đối thủ giết chết, huyết đồ phu nhanh chân từ trên lôi đài đi xuống, trở lại trên chỗ ngồi xuống, nhắm mắt tiêu hóa Thạch Bá Thiên bị hắn thôn phệ, người chung quanh cũng tự giác mà cách hắn xa xa, như thế một cái sát tinh cũng không có ai muốn trêu chọc. Đến mức Diêm Hương Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sầu khổ chi sắc. Nơi này mỗi cá nhân dưới cái nhìn của nàng trừ Tần Hạo bên ngoài cũng 10 điểm không bình thường. Nàng nghĩ đến nếu như loại người như huyết đồ phu này thắng được trận chung kết cuối cùng. Kia nàng phải tìm Diêm Ma, cầu khẩn một chút, nàng cũng không nguyện ý gả cho những người này. Vòng thứ nhất trận thứ hai, Yểm Ma Cung La Quỷ đối chiến Phong Hỏa Thành Nguyên Tung. Xương Thánh Tổng Quản không có trì hoãn, cấp tốc rút ra mới hai cái que gỗ, nhìn một chút phía trên danh tự nhân tiện nói, là La Quỷ Đại Nhân. Hắn nhưng là cường giả thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 của Yểm Ma Cung. Nghe nói còn rời đi Yểm Ma Giới, hướng hoàn cảnh tốt hơn để bồi dưỡng. Tương lai sẽ là Yểm Ma Cung cao tầng, thế hệ trẻ tuổi có thể cùng hắn so sánh chỉ có Cuồng Tâm Đại Nhân. Thật không biết rõ hai người này đến cùng ai mạnh hơn. Lần này người thắng chắc chắn là một trong hai người bọn họ. Trên khán đài từng cái tiến hóa giả đều là mắt lộ ra dị sắc. La Quỷ tại Yểm Ma Cung thời điểm này chính là siêu cấp yêu nghiệt. Cùng thế hệ không ai bằng. Đối thủ duy nhất chính là Cuồng Tâm. Bọn hắn đều đã rời đi Yểm Ma Giới. Lần đại hội chọn rể này lại cố ý từ ngoại giới trở về. La Quỷ chậm rãi đứng dậy. Đây là một cái nam tử 10 điểm âm nhu. bởi vì là tiến hóa giả. Hắn nhìn qua mới 23-24 tuổi, hết sức trẻ tuổi, khí chất vô cùng quỷ mị, trên mặt luôn luôn mang theo ý cười nhu hòa, lại cho người ta một loại băng hàn, cảm giác nguy hiểm. Ha ha, La Quỷ, ta đối Diêm Hương Nguyệt cái này hoàng mao nha đầu cũng không có hứng thú. Sở dĩ trở về thứ nhất là bởi vì sư phụ để cho ta trở về. Thứ hai thì là muốn cùng ngươi quyết một trận thắng thua. Nhìn xem ai mới là người mạnh nhất thế hệ này của Yểm Ma Cung. Lúc này vang lên một tiếng cuồng tiếu. Một nam tử khôi ngô thân cao 2 mét nói. Nam tử này cho người ta khí tức quá kinh khủng. Hắn 10 điểm xấu xí. Thân cao 2 mét, bắp thịt cuồn cuộn, liền trên mặt cùng đầu cũng che kín cơ bắp, tựa như một đầu hung thú. Người này tự nhiên chính là Cuồng Tâm. Cùng La Quỷ, bọn hắn theo thứ tự là đệ tử Yểm Ma Cung nhị cung chủ, tam cung chủ, đồng thời cũng tiến vào Bất Tử Thiên Cung bồi dưỡng. Nhưng giữa hai bên quan hệ lại cũng không tốt, xưng được là Dương Cung Bạt Kiếm. Cuồng Tâm đối với việc trở thành con rể Diêm Ma cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thuần túy là bởi vì mệnh lệnh của sư phó hắn, và muốn cùng La Quỷ quyết một trận thắng thua mới trở lại Yểm Ma giới. Ha ha, sẽ có cơ hội. La Quỷ lộ ra một tia âm nhu ý cười, chậm rãi bước lên lôi đài. Cái này Cuồng Tâm cùng La Quỷ tư chất cũng 10 điểm không tầm thường. Liền nhìn xem ai muốn mạnh hơn một tia đi, sư phó lựa chọn thân thể chắc chắn sẽ tại hai người bọn họ. Xương Thánh Tổng Quản thấy cảnh này khóe miệng lộ ra ý cười. Nhị cung chủ cùng tam cung chủ đều là biết rõ đại cung chủ Diêm Ma thân thể nhanh mục nát. Cho nên cố ý đem tự mình hai người đệ tử phái tới. Lấy giao tình nhị cung chủ, tam cung chủ cùng Diêm Ma, đệ tử không có thi lại bồi dưỡng. Dù sao Diêm Ma thế nhưng là người mạnh nhất Yểm Ma Cung. Hy sinh mấy tiểu bối liền có thể khiến Diêm Ma trùng hoài tân sinh. Đây đương nhiên là một bút mua bán có lời. Đáng chết, vòng thứ nhất liền đụng phải La Quỷ. Đối thủ La Quỷ, là nam tử tên là Nguyên Tung. Nguyên Tung trong lòng âm thầm kêu khổ. Nguyên Tung đối với thực lực mình có tự tin. Hắn xuất thân Phong Hỏa Thành, tự thân đạt tới tứ giai đỉnh phong. La Quỷ nghe đồn tại hồi lâu trước kia chính là ngũ giai tiến hóa giả. Tự mình đối đầu hắn tuyệt không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng trực tiếp nhận thua lời nói vạn chúng nhìn chừng chừng. Cũng quá mất mặt, bằng vào ta thực lực dù cho đối đầu ngũ giai tông sư. Thắng không được, nhưng thoát thân là không có vấn đề. Đi lên cùng hắn qua hai chiêu. Sau đó lui ra lôi đài nhận thua. Nguyên Tung âm thầm nghĩ tới. Đi lên qua hai chiêu lại nhận thua. Cũng không trở thành mặt mũi ném quá nhiều. Nguyên Tung bản thân cũng rất là muốn cùng La Quỷ bực này cường đại tiến hóa giả một trận chiến. Nhìn xem chênh lệch ở đâu. Nghĩ tới đây, hắn bộ pháp kiên định đi đến lôi đài. Vòng thứ hai trận thứ hai, La Quỷ đối chiến Nguyên Tung. Bắt đầu đi, Xương Thánh Tổng Quản tuyên bố. La Quỷ lẳng lặng đứng thẳng, mang trên mặt mỉm cười. Nguyên Tung hơi nghi hoặc một chút, hắn triển khai tư thế. Chỉ cần tình huống không đúng, hắn liền chuẩn bị nhận thua lui ra lôi đài. Cũng hắn các loại nửa ngày La Quỷ cũng không có tiến công. Cái này khiến hắn nhịn không được nói. Không thể so với A, La Quỷ khóe miệng có chút cong lên. Châm chọc nói, so, người đã thua, thoại âm rơi xuống, Nguyên Tung đột nhiên giật mình. Chẳng biết lúc nào, sau lưng hắn cái bóng bên trong. Một cái toàn thân bao phủ tại u trong sương mù sinh vật lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đã đem một cái móng vuốt chậm rãi chụp tại hắn trên cổ. Một cỗ băng lãnh làm cho hắn trong nháy mắt rùng mình. Cách chương.